Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 469, chiến đấu hình ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Tô Hạo bọn họ cù thượng. Bọn họ sẽ không có chuyện gì. Chúng ta phải chăng khởi hành tiến vào. Một mực chú ý cửa lớn biến hóa Mộ Ứng Hùng mở miệng nói. Đã không có gặp nguy hiểm, chúng ta thì đi vào. Bất quá chúng ta trước chiếu cố một mực không có lộ diện bằng hữu. Mấy vị đã tới, xin mời hiện thân đi. Nói chuyện Tô Hạo, ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Không nghĩ tới các hạ lại có thể phát hiện, có chút xem thường các vị, tại hạ huyết đồ giáo nghịch trung lưu. Lúc này thời điểm tại Tô Hạo dưới ánh mắt, đi ra mấy tên thân mặc áo bào đỏ người, người cầm đầu chính là huyết đồ giáo giáo chủ nghịch trung lưu. Huyết đồ giáo, vừa mới đám kia song đầu lang là các ngươi dẫn tới a, xem ra các ngươi đã sớm biết cái này vô dục ma tông di chỉ mở ra phương thức. Tô Hạo nhìn lấy nghịch trung lưu nói, chúng ta là vô dục ma tông phụ thuộc tông môn, đương nhiên biết được địa cung mở ra phương thức, hiện ở cung điện dưới lòng đất di chỉ đã bắt đầu, truyền thừa mỗi người dựa vào cơ duyên, chúng ta đi trước một bước. Cái kia nghịch trung lưu đang khi nói chuyện, mang người xông vào cái kia cự trong môn phái. Trong môn một dạng bộc phát ra một trận va chạm thanh âm, nhưng là rất nhanh biến mất. Ban đầu tới nơi này có hay không muốn ma tông truyền thừa? Chúng ta cũng tiến vào đi. Tô Hạo ánh mắt sáng lên, xem ra huyết đồ giáo người, đem bọn hắn nhìn thành vô dục ma tông phụ thuộc tông môn. Oanh, bọn họ tiến vào ma môn bên trong, liền nghe đến một trận tiếng oanh minh. Ngẩng đầu nhìn một cái, tại đỉnh đầu bọn họ phía trên bộc phát ra mấy chục đạo to lớn màu đen lôi quang. Lôi quang trong nháy mắt hướng lấy bọn hắn oanh kích mà đến. Cái này màu đen lôi quang lực lượng rất mạnh. Không kém gì đồng dạng lĩnh vực cảnh nhất trọng cường giả công kích. Bình thường không quan trọng, nhưng là bọn họ hiện tại quanh thân chân khí bị hạn chế. Nghĩ đến ngăn cản cỗ lực lượng này, chỉ có thể dùng nhục thân khí huyết đi ngăn cản. Lúc này, quảng cáo, hỏa vân tà thần thân hình bước ra, một đạo to lớn khí huyết trong tay hắn xuất hiện, sau đó nhất quyền hướng về cái kia oanh kích tới lôi điện mà đi. Quyền đầu cùng lôi điện đụng vào nhau. Cái kia khổng lồ lôi điện lực lượng xuyên thấu huyết khí, công kích đến hỏa vân tà thần trên nắm tay, nhất thời quả đấm của hắn bị lôi điện oanh kích lộ ra thật sâu bạch cốt. Nhưng là trong nháy mắt này, Mộ Ứng Hùng đã mang theo Tô Hạo bọn họ ra mảnh này lôi điện oanh kích phạm vi. Hỏa vân tà thần cũng tại cái kia đợt thứ hai lôi điện công kích trước đó, thân hình lóe lên mà ra. Thông qua lôi điện khu vực, bọn họ xuất hiện tại cung điện trung tâm đại sảnh diện tích cực lớn. Xung quanh đều là dùng thanh đồng luyện chế ra tới cây cột, thanh đồng trụ bên trên tán phát ra một cỗ cổ lão mênh mang khí tức. Không chỉ có là khí tức, mặt trên còn có một số phù văn. Tô Hạo có thể cảm nhận được những phù văn này bên trong nắm giữ một cổ lực lượng cường đại. Đây chính là vô dục ma tông địa cung sao. Tô Hạo ánh mắt nhìn lấy chung quanh tràng cảnh, sau đó rơi vào một bộ vết máu sặc sỡ trên vách tường. Làm ánh mắt của hắn rơi vào vết máu trên vách tường thời điểm, bên tai đi ra một đạo bi phẫn thanh âm. Hận, hận, hận, ba cái hận chữ như là chuông lớn đồng dạng tại trong đầu hắn vang lên. Theo thanh âm vang lên, Tô Hạo trước mắt hình ảnh biến đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tòa cung điện khổng lồ trên không, một tên thân mặc trường bào màu đen, trong tay cầm đồng dạng thanh đồng trường kích tản ra huyết ánh sáng màu đỏ. Dưới chân hắn thì là một mảnh ma khí ngập trời. Hình tượng này vừa xuất hiện, Tô Hạo cũng cảm giác được một cỗ bạo lệ cùng giết hại khí tức. Ở trước mặt của hắn thì là một tên người mặc lửa trường bào màu đỏ nam tử quanh thân hỏa diễm quấn quanh, thân phía trên khí tức lẫm liệt, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Trong tay của hắn không có vũ khí, nhưng lại có hai cỗ màu sắc khác nhau hỏa diễm. Cái này hai cỗ hỏa diễm, Tô Hạo trong tầm mắt hướng đi trong nháy mắt, cũng cảm giác được một cỗ có thể dung thiên địa cảm giác. Tiếp đó, cũng là hai người đại chiến tràng diện, tại hai người này phía dưới, còn có vài chục nói cường đại bóng người, nhưng lại rất mơ hồ, căn bản là thấy không rõ lắm, nhưng là bạo phát đi ra khí tức một dạng cường hãn. Có thể thấy được cái kia một trận chiến đấu thảm liệt. Sau cùng cái kia hắc bào trường kích nam tử chiến bại. Có điều hắn tại thời khắc sống còn cũng bị thương nặng cái kia toàn thân hỏa diễm nam tử, đồng thời lấy chính mình tự thân lực lượng vì phong ấn, đem lúc ấy phía dưới chiến đấu tất cả mọi người cùng một chỗ bao phủ. Oanh, đúng vào lúc này, hình ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, Tô Hạo vẫn không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt lên. Vừa mới quan sát vách tường, hao phí hắn đại lượng tâm thần, để hắn bị thương không nhẹ. Chủ thượng, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Tô Hạo miệng phun máu tươi, Mộ Ứng Hùng lập tức tiến lên dò hỏi. Vừa mới các ngươi có thấy cái gì sao? Tô Hạo ánh mắt nhìn về phía vừa mới vết máu pha tạp vách tường, thế nhưng là bên kia trên vách tường lại đã không có vết máu, một vùng tăm tối. Chủ thượng, chúng ta không nhìn thấy, nhưng là ta có thể cảm nhận được vừa mới có một cỗ kỳ dị lực lượng tại xuất hiện. Mộ Anh Hùng vẻ mặt nghiêm túc nói, chỉ là cảm giác sao? Tô Hạo thần sắc khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Mộ Ứng Hùng bọn họ vậy mà không nhìn thấy, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, đơn giản điều tức một chút, thần sắc khôi phục một chút. Tên kia thân mặc hắc y tay cầm trường kích người hẳn là Vô Dục Ma Tông tông chủ, đến mức toàn thân hỏa diễm người, hẳn là Tiêu gia cường giả. Cái kia một trận đại chiến cũng hẳn là Vô Dục Ma Tông biến mất nguyên nhân. Tô Hạo quay người hỏi một bên Mộ Ứng Hùng, có thể tìm được những người khác chỗ sao? Căn cứ khí tức lưu động, bọn họ hẳn là thông qua cái kia đạo cửa đồng. Mộ Ứng Hùng chỉ phía trước cách đó không xa một chỗ cửa đồng. Chúng ta cũng đi theo vào đi. Tô Hạo nhẹ gật đầu, mấy người cấp tốc hướng về cái kia cửa đồng lướt tới. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Làm Tô Hạo bọn họ đến cửa đồng chỗ lúc, cửa đồng bên trong bộc phát ra một đạo bạch sắc quang mang, trong nháy mắt đem 5 người bao vây lại. Tô Hạo chỉ cảm thấy hoa mắt, thân hình liền biến mất không thấy gì nữa. Làm hắn lấy lại tinh thần thời điểm, lại phát hiện mình ở vào một mảnh có chiều tà trong không gian. Dịch chuyển không gian, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ nhìn lấy bốn phía, không có phát hiện Mộ Ứng Hùng bọn họ tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra là vừa mới dịch chuyển không gian thời điểm, chuyển đưa đến phương hướng khác nhau. Tô Hạo lập tức móc ra kim tiền bang đồng tiền tín vật, nhìn xem có thể hay không mượn nhờ cái này lan truyền tin tức. Đem tin tức truyền đi không lâu, Tô Hạo thì nhận được bốn người khác tin tức. Nhưng là đối phương cũng không biết thân ở nơi nào, cho nên trong lúc nhất thời không có cách nào tụ hợp, Tô Hạo chỉ có thể để mỗi người bọn họ bảo trọng, tận lực hướng về Vô Dục Ma Tông chủ điện phương hướng tiến đến. Thu hồi đồng tiền, Tô Hạo mới bắt đầu dò xét mảnh không gian này. Tản dương như huyết, một cỗ huyết khí quấn quanh ở phiến không gian bên trong. Sau đó có thể thấy được một số sụp đổ cung điện. Nhìn lấy những thứ này sụp đổ cung điện, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì cái này tràng cảnh, cùng hắn vừa mới nhìn thấy đại chiến trường cảnh có chút tương tự. Nơi này là Vô Dục Ma Tông năm đó chiến trường chính, như vậy Vô Dục Ma Tông tổng điện, cần phải chính là ở đây. Tô Hạo trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, căn cứ năm đó đại chiến tình hình, Vô Dục Ma Tông đồ vật, hẳn không có bị mang đi. Thân hình hắn muốn lăng không mà lên, nhưng là trên người chân khí bị áp chế, căn bản là không có cách lăng không. Nơi này chân khí một dạng bị áp chế, Tô Hạo trong miệng trầm ngâm, thân hình hóa thành một đạo tàn quang, hướng về nơi xa một tòa ngã lệch trong cung điện lướt tới. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.